Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 1182, không nhận biết. Chậm rãi đi về phía trước, Lâm Tiêu không biết Thánh Dương Phong ở chỗ nào, mình vậy liền nghi sư phó Tần Thánh Quân lại ở nơi nào. Chính tại Lâm Tiêu xoắn suýt thời điểm, lúc này tên kia nhất trước tiên ly khai đệ tử, vậy mà xuất lĩnh rất nhiều đệ tử đến trước, là hắn, sư phó chính là hắn. Lâm Tiêu lúc này mới thấy rõ, tên đệ tử kia tướng mạo thanh tú, một tay chỉ đến trên trời, chính là Lâm Tiêu đứng đạp đất mới, trong lời nói tràn đầy địch ý, sư phó chính là hắn muốn xông vào sơn môn, dẫn đầu một cái râu mép đen đại thúc trung niên, ánh mắt híp lại nhìn đến Lâm Tiêu vị trí hiện thời. Một vệt kim quang từ trong mắt hắn bắn tới, trực tiếp đem Lâm Tiêu dưới chân đám mây hóa đi, mất đi dựa vào Lâm Tiêu, nhất thời một cái thất trọng, vậy mà rơi xuống khỏi hư không. Hoa, hắn tư thế thật là đẹp trai, một vị nữ đệ tử mắt phạm hoa si nói ra, nếu như hắn là tông môn chúng ta sư huynh hoặc sư đệ, ta bảo đảm sẽ yêu hắn. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới vô số bất mãn, đặc biệt là dẫn đầu Hắc Hồ Tử đại thúc, ánh mắt vi nhảy, một tay che cái trán, tựa hồ đang lau đi giữa chân mày mồ hôi hột. Lâm Tiêu nghe rõ ràng, vậy mà cũng là nghịch ngợm hướng về phía nữ tử kia ném một cái mị nhãn. Tìm chết, vậy mà mê hoặc sư tỷ của ta. Trong đám người, một người tuổi còn trẻ nam tử kiểm tra bộ phận ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Âm thanh nghiêm túc, tặc tử, tu được họa hại sư tỷ của ta, nhìn ta đem ngươi diệt trừ. Nam tử tên Kiếm Lưu Tu Bình, trong ngày thường được vị này Phạm Hoa Si sư tỷ chiếu cố, khuyên bảo, giúp đỡ, mới có thể tại trước 20 tuổi, vào trúc cơ cảnh, đối với vị sư tỷ này cũng là kính sợ có phép. Song hôm nay bị Lâm Tiêu cắm một cước, nhất thời để cho hắn lên cơn giận dữ, mất đi tâm trí. Tu Bình, đừng đi, ngươi đánh không lại hắn. Đứng tại Lưu Tu Bình bên cạnh khác một cái tuổi tương đương thiếu niên, trực tiếp ôm lấy hắn, âm thanh vội vã nói ra, sợ mình hảo hữu thật giết ra ngoài. Đây chính là có thể phi thiên cường giả, thấp nhất cũng là kim đan cảnh. Lý Huyền Thông là Lưu Tu Bình duy nhất hảo hữu, cũng là tốt nhất loại kia. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn có thể bay lên trời, hơn nữa còn trẻ như vậy. Không nên cản ta, ta muốn giết đây tặc tử. Lưu Tu Bình đang bước vào tông môn trước vốn là tâm cao khí ngạo đồ đệ, chỉ là sau đó bị hắn thu liễm, vì chính là làm người khiêm tốn, nỗ lực tu luyện, khỏi bị khi dễ. Ai có thể nghĩ, lần này Lâm Tiêu đạp qua hắn điểm mấu chốt, để cho hắn làm việc nghĩa không được chùn bước muốn đi lấy trứng chọi đá, không để ý tới hậu quả. Hồ nháo, dẫn đầu râu mép đen người trung niên, không nhìn nổi, lúc này quay đầu gầm lên giận dữ. Hắn vốn là trong kim đan kỳ cường giả, nhưng mà bất kể như thế nào cũng không nhìn ra Lâm Tiêu tu vi, cũng không tính nói rõ tu vi của người này ở trên hắn. Cúi đầu hướng về bên cạnh đệ tử, nhỏ giọng nói câu, tên đệ tử kia liền tiêu thất. Đúng vào lúc này, Lâm Tiêu một cước rơi xuống đất, mùi chân điểm một cái mặt đất, vững vàng đứng thẳng người. Đây biến hóa thật nhiều, ta nhớ được tại đây rõ ràng là một cái đại quảng trường, làm sao hôm nay lại thành luyện công địa phương? Lâm Tiêu thở dài nói ra. Đột nhiên, hư không run rẩy, một cái cửu nguyên cung cao tầng đạp hư không mà đến. Trong đó không thiếu có đến Lâm Tiêu nhận thức người đang trận. Hừ, tiểu tặc, hôm nay là cửu nguyên cung các phong chủ tề tụ thời gian, ngươi có thể đến, ta xem ngươi có làm sao ra ngoài. Dẫn đầu râu mép đen người trung niên, hướng về phía Lâm Tiêu trợn mắt nhìn, đi nhanh thỉnh sư tôn. Âm thanh lạc hậu, một cái đệ tử vội vã ngự kiếm mà khởi, lúc này bay vào không trung. Ta không cùng tiểu bối tính toán, hôm nay trở về, tâm tình cao hứng, nếu mà các ngươi đang làm dây dưa, đến lúc đó ta nhưng là sẽ báo thù riêng. Lâm Tiêu sáng tỏ ánh mắt nhìn đến mọi người, khóe miệng dâng lên nhàn nhạt cười lạnh, cưỡng từ đoạt lý, dẫn đầu Hắc Hồ Tử đại thúc, nhất thời quát một tiếng, tiểu tặc, hôm nay ta liền phải ngươi thân tử đạo tiêu. Vừa nói Hắc Hồ Tử đại thúc, lúc này trong tay hư không tìm tòi, một thanh hiện lên tinh quang kiếm bị nắm trong tay, rất lông mày thờ ơ, một mực điểm vào trên thân kiếm, nhất thời một đạo kiếm khí bị phóng thích ra ngoài, trực tiếp hướng về Lâm Tiêu mà đi. Mọi người xôn xao, đó là chậm chạp sư phó kiếm, một cái lớn tuổi cửu nguyên cung đệ tử, trợn to hai mắt, tựa hồ vô cùng hiếu kỳ. Ta chưa từng thấy qua chậm chạp sư phó xuất kiếm, vốn là đến lợi hại như vậy. Kiếm khí khuấy động, Lâm Tiêu vẫy tay một cái, thoải mái đem hóa giải, thoải mái thêm vui vẻ. Cường giả giao thủ, thắng bại cũng là trong nháy mắt, là mạnh mẽ là nếu, một lần giao thủ là có thể nhìn ra được. Dâu mép đen chậm chạp sư phó lúc này trong lòng kinh ngạc. Hắn mặc dù biết trước mắt nam tử lợi hại, chính là không nghĩ đến, mình toàn lực thả ra ngoài kiếm khí, cư nhiên cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải, để cho hắn cảm thấy như mộng như ảo, hảo không chân thực. Xoạt, Lỗ Năng cầm trong tay kiếm, kéo rồi một cái kiếm hoa, hướng về không trung điểm liên tiếp mấy lần, chỉ thấy mấy đạo hàn quang như thiên ngoại bay tới một dạng, hướng về Lâm Tiêu chợt lóe lên. Cường giả, Lỗ Năng phát hiện Lâm Tiêu vẫn đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ, cơ hồ đều không thấy đối phương xuất thủ, liền đem hắn uy thế hóa giải. Sắc mặt trắng bệch Lỗ Năng lần nữa vung kiếm, lần này chỉ là lần này cùng lúc trước mấy lần cũng không giống nhau, một tay cầm kiếm, một tay làm một cái phức tạp động tác lẫn nhau trọng điệp đi. Xoạt, mọi người chỉ thấy Lỗ Năng kiếm trong tay đột nhiên tiêu thất, mọi người chuyển cái đầu ở trên trời trên mặt đất tìm kiếm thanh kiếm kia. Lâm Tiêu vốn không để ý lắm, nhưng là khi nhìn thấy kiếm biến mất một khắc này, hắn cũng là chấn động kinh ngạc một chút. Có thể biến mất kiếm, ngay cả khí tức cũng là đều không còn, vậy làm sao đánh, hoàn toàn tựu là bị động. Chậm chạp có thể không có động, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tay ở trên hư không xẹt qua, tựa hồ điều khiển phi kiếm. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, vài đạo tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện, phá vỡ cái này bình tĩnh. Lâm Tiêu vẫn không hề bị lay động, cái gọi là biến mất kiếm, không thể nghi ngờ chính là nói thân kiếm thấu minh hóa, tránh khỏi tai mắt, mà ở mạnh mẽ tồn tại phía trước, tất cả đều là phù vân. Ngay tại hai người sắp cọ sát ra ánh lửa thời điểm, một cái nữ tử từ trên trời rơi xuống. Hoài Y Huyên, là nàng, lần này có trò hay để nhìn. Môn phái Sổ Phượng bảng thượng đẳng 10, người xung quanh nối liền không dứt hướng về phía Lâm Tiêu chỉ trò trò, nhưng mà trong nháy mắt, để cho người ngã vào mí mắt một màn xuất hiện. Tiêu ca ca, thật là ngươi sao? Hoa Y Huyên một cái liền nhào tới trong ngực Lâm Tiêu, than thở khóc lóc. Một màn này để cho người xung quanh toàn bộ đều trợn to hai mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ai có thể nói cho ta biết hắn rốt cuộc là ai? Không nhận biết Lâm Tiêu đệ tử, nhất thời điên cuồng. Bởi vì lại một cái nữ tử đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, là Hoắc Thanh Thường, Hoắc gia tỷ muội lại vì một cái nam tử song song lộ diện. Đây quả thực là tin tức lớn, toàn bộ môn phái điên cuồng. Tuy rằng Sổ Phượng bảng ba vị trí đầu chưa có tới, nhưng mà có thể nhìn thấy Hoắc gia tỷ muội, đó cũng là một loại đẹp mắt. Liền loại này, Lâm Tiêu ngơ ngác đứng ở tại chỗ,